Con đường đế vương, quyển 21 chương 6, phép lạ của Siolai Bistow. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siolai Bistow, siêu ban tặng sự sống cho tác phẩm điêu khắc sau khi quay trở lại đan dần dưới lòng đất ở Las Phalanh, Uyết dành thời gian làm ra các tác phẩm điêu khắc. Uyết biết để đánh bại lũ kẻ thù khó xơi thì một mình đội quân Undead vẫn chưa đủ. Mình phải sử dụng các tác phẩm điêu khắc, mình nghĩ cách thoát khỏi tình trạng này là tận dụng năng lượng và sức mạnh của chúng. Kể từ khi học được skill Nature Sculpting, điêu khắc nguyên tố tự nhiên, trong mắt cậu tất cả vật liệu đều khác trước. Bề ngoài cũng như lõi của vật liệu đều chứa mana đầy sinh khí. Cũng có đa dạng có loại hình dạng và kết cấu của mana. Mức độ khó của việc điêu khắc tăng lên đáng kể cùng với điều kiện khi tạo nên một tác phẩm thì không được làm tổn hại đến hình thức chuyển động của mana trong vật liệu điêu khắc. Cho dù quặng rất cứng nhưng việc dùng công cụ nện, đập hoặc cắt quặng có thể làm hư quặng. Khi quặng bị đập vào hay chúng phải sóng xung kích thì lực đập và sóng truyền thẳng đến lõi quặng. Êm và chính xác, tinh, hoàn thành tác phẩm điêu khắc, không ảnh hưởng đến giá trị nghệ thuật của tác phẩm, độ bền đã tăng lên đáng kể, vì đã có đóng góp cho nghệ thuật nên notoriety, ô danh, 2, đây là một lợi thế khác của Glass Sculptor. Bằng cách tạo ra một tác phẩm điêu khắc chỉ số fame của bạn sẽ tăng lên còn notoriety giảm xuống. Uyết cười sảng khoái, đúng, một điêu khắc gia phải thể hiện được cái hồn của mình thông qua các tác phẩm điêu khắc. Uyết độc thoại trong khi cần mẫn chế tác một lượng lớn tác phẩm điêu khắc. Vì hiện tại chỉ số notoriety của cậu cao cho nên cậu toàn phải làm những nhiệm vụ mức độ khó cao để có thể giảm chỉ số notoriety xuống. Cũng có thể giảm notoriety bằng cách tạo ra tác phẩm điêu khắc. Thậm chí sau này nếu có trường hợp buộc mình phải phạm tội thì chỉ cần làm giảm chỉ số đó một lần nữa thôi. Thà làm vậy còn hơn là chơi lại từ đầu. Đối với Uyết nó giống như cơ hội ngàn vàng để cậu tiếp tục dung túng thực hiện hành vi thậm chí còn thối nát hơn nữa. Để giảm notoriety nhanh hơn, mình sẽ chế tác thêm tác phẩm về thiên thần và trẻ nhỏ. Có lẽ Daygrim tạo ra thiên thần bằng vật liệu Mithril để giảm notoriety sau khi phạm quá nhiều tội không chừng. Uyết người đã gần đạt đến trình độ điêu khắc gia bậc thầy, bắt đầu làm việc. Long lanh lấp lánh, cậu chế tác các tác phẩm về những em bé ngây thơ trong sáng nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Uyết chăm chỉ làm việc hết công suất và cậu đã tạo ra hơn 100 bé gái nở nụ cười thơ ngây. Bái bai chỉ số notoriety, những khi Seoyun không đăng nhập Yellowy, Golden Bird và Silver Bird dành thời gian ngồi xem Uyết tạo ra các tác phẩm điêu khắc. Vì bọn chúng là những tác phẩm điêu khắc sống nên chúng có thể nhận được một lượng nhỏ EXP bằng cách xem quá trình tạo ra một tác phẩm điêu khắc. Golden Bird, Silver Bird và Yellowy khẽ nói chuyện với nhau. Golden Bird, chủ nhân ngồi chế tác cũng khá lâu rồi. Tôi chưa thấy chủ nhân biểu hiện vẻ mặt hạnh phúc như vậy bao giờ trừ những lúc ngài ấy đánh đập tôi và khi một item ngon rớt ra. Silver Bird, thú thật là tôi đã miễn cưỡng chấp nhận chủ nhân vì tôi nghĩ rằng ngài ấy bốc mùi hôi thối của Lich nhưng có vẻ như ngài ấy khá thành thạo các kỹ năng điêu khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với một điêu khắc gia, điều quan trọng nhất là kỹ năng điêu khắc. Yellowy, không chỉ thành thạo các kỹ năng điêu khắc chủ nhân còn có nhân cách tốt. Golden Bird, Yellowy có thực là chủ nhân có nhân cách tốt không vậy? Mi nghĩ rằng sẽ có một ngày chúng ta nghĩ ngài ấy là một người tốt bụng sao? Yellowy, cho đến nay cuộc sống của tôi toàn bị đánh đập, bị đe dọa làm thịt và bị buộc phải tham gia vào những trận chiến chống lại lũ quái vật đáng sợ. Nhưng chủ nhân đã nói với tôi rằng tôi thật may mắn khi làm tôi tớ cho một vị chủ nhân tốt như ngài ấy. Golden Bird, Yellowy, tôi không nghĩ ngài ấy nói thật đâu. Trong khi các tác phẩm điêu khắc sống tán dóc về cuộc sống bất hạnh của mình, thì các tác phẩm bé gái nhìn Yellowy và đột nhiên liếm môi. Việc đó xảy ra quá nhanh tới nỗi không ai có thể nhìn thấy điều đó, nhưng không thể nhầm lẫn được sự việc đó thực sự đã xảy ra. Chỉ số Power of the Dead của Uyết tự tăng lên, và bắt đầu ảnh hưởng các tác phẩm điêu khắc của cậu. Uyết thường không mấy quan tâm tới các tác phẩm điêu khắc cậu chế tác. Chỉ khi các tác phẩm điêu khắc nổi bật thì cậu mới xem xét chúng một chút. Giảm định tác phẩm điêu khắc, tinh, một tác phẩm điêu khắc về một em bé nở nụ cười hân hoan. Một tác phẩm điêu khắc về một bé gái mỉm cười thật ngây ngô nên nhìn kiểu gì thì cô bé không thể là một kẻ gây rối được. Tác phẩm được Sculptor và cũng là Adventurer nổi tiếng Uyết chế tác. Trong khi tác phẩm không có khả năng gì đặc biệt thì đem tác phẩm đi tặng cũng được. Giá trị nghệ thuật 6. Hiệu ứng trang, 2, thật khó để thấy được sự thay đổi, vì chúng rất nhỏ và rất nhanh. Nếu bạn chớp mắt thì bạn sẽ bỏ lỡ nó, vì các tác phẩm điêu khắc thuần khiết và ngây thơ tự thay đổi chính mình, nên biểu hiện và mô tả của chúng hoàn toàn thay đổi. tinh, bức tượng đứa trẻ đã nhiễm tính tàn độc, một bức tượng về một bé gái đang cười đầy ghê rợn. Được tạo ra bởi bàn tay của Sculptor Witt, người được cho là đã không ngừng tham nhũng. Bất kỳ ai sở hữu tác phẩm điêu khắc này sẽ liên tục gặp xui xẻo. Evil, tà ác, 15, hiệu ứng Escape Convict, tù nhân vượt ngục Wanted Criminal, tội phạm truy nã, Smuggler, kẻ buôn lậu, v.v. Các class này Ostat, 2, Luck, may mắn, 10, những thiên tai nguy hiểm lúc trước thường không hay xảy ra, nay xác suất xảy ra sẽ cao hơn. Sau khi hoàn thành tác phẩm điêu khắc, trạng thái đồ sắt màu đỏ hiển thị tên Witt trên trán cậu đã hoàn toàn biến mất. Thật tuyệt, cuối cùng nó cũng biến mất. Chỉ số Notoriety vẫn chưa bị xóa bỏ hoàn toàn, nhưng cậu đã bỏ được trạng thái đồ sát. Khi trong trạng thái đồ sát có nhiều chuyện khó xử, thật tình mà nói, ở Morata an ninh không quá nghiêm ngặt. Không giống như Morata, các thành phố khác có lâu đài và các tòa nhà tôn giáo có vệ binh, họ sẽ từ chối cho phép những người trong trạng thái đồ sát nhập cảnh. Chuyện đó là lẽ hiển nhiên, bạn không thể diện kiến đức vua hoặc quý tộc. Cho dù fame của bạn có cao tới đâu, nếu bạn không được tin tưởng, thì bạn sẽ không dễ dàng gì nhận được quest. Bây giờ phải mở rộng tính đa dạng của các tác phẩm điêu khắc. Một phần trong kế hoạch của cậu là trước khi rời khỏi Las Falanh, cậu cần phải thoát khỏi trạng thái đồ sát. Vậy là cậu đã chuẩn bị xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình đã thả cả đống chai thủy tinh xuống biển nhưng không biết sẽ có bao nhiêu tên đến đây nữa. Seoyun và Yeloi đã phải đương đầu chịu đựng ẩn náu trong một không gian chật hẹp. Cô ngồi ngắm các tác phẩm điêu khắc đang được Witt chạm khắc. Nếu Yeloi bằng cách nào đó có thể sống sót qua tất cả những chuyện này thì nó sẽ chấp nhận chịu đựng. Quả là một lòng khát khao và quyết tâm sống còn mạnh mẽ. Ẩn sâu bên trong hầm ngục do phải ăn uống tiết kiệm trong khi làm tác phẩm điêu khắc, ngoại hình hiện tại của họ trông không khác gì so với những người tị nạn. Witt thực hiện những tác phẩm điêu khắc trong khi đó thỉnh thoảng cũng dành chút thời gian sử dụng các kỹ năng may vá của mình để chuẩn bị cho cuộc chiến. Đối với quần áo, 20 mảnh vải là đủ rồi. Ngay cả khi mình sử dụng vải chất lượng thấp thì những bộ quần áo sẽ... Không, không cần phải sử dụng những loại vải và da chất lượng kém cho những bộ quần áo này. Sau này mình luôn có thể bán chúng để thu hồi vốn. Tuy nhiên, vì mình sẽ gặp chút khó khăn khi may vì bộ quần áo phải trông y như đúc, do đó quan trọng là phải may bộ này trông sao cho thật giống. Khi ở Morata, Witt đã học cách may quần áo và trang phục quý tộc từ thời đế chế Nifin II và bây giờ cậu đang may chúng chủ yếu là để gia tăng kỹ năng may vá của mình. Những bộ quần áo này được may dựa theo phục trang của giới quý tộc thời đại đế chế Nifin II, từ từ từng chút một đã sẵn sàng chinh phục những tên cướp biển. Mình không biết tại sao lũ hải tặc lại mặc những bộ quần áo rất đẹp đẽ, hải tặc chỉ nên là hải tặc và mặc những bộ quần áo rẻ mà thôi. Kỹ năng may của Witt hiện tại đã cao, nay lại chạm tới các cấp LV mới trong khi may những bộ trang phục mà cuối cùng thì hình thức của những bộ này trông hơi dư thừa. Ừ thì điều này cũng không làm gì tổn hại tới sự trang nhã của trang phục. Tiền, kỹ năng, và cấp độ, trong đời, những thứ này sẽ không bao giờ phản bội bạn. Nhờ xoay vần giữa điêu khắc và may vá nên chỉ số Notoriety, ô danh, của Witt tiếp tục giảm, cậu dùng hình dạng quạ hàng ngày đi do thám trên biển. Vào cái ngày chỉ số Notoriety của cậu chỉ còn một ít, khá nhiều tàu ma xuất hiện xa xa ở đường chân trời. Bọn chúng đã tới rồi, vậy là giờ mình có thể bắt đầu. Nhắc tới chuyện thông điệp thì những chai thủy tinh chứa đựng niềm tin trọn vẹn và tuyệt đối của Witt. Tuy nhiên, do bổn phận của tàu ma là đi lênh đênh trên biển nên chúng không lý gì mà không thể tới cả. Kể cả nếu những con tàu ma không đến, thì Witt vẫn tiếp tục với kế hoạch dự phòng nhưng dự là sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Nhưng cậu đã nhìn thấy đội tàu xuất hiện, kế hoạch trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Dĩ nhiên kế hoạch này không bao gồm chuyện những con tàu ma đã cập bến trên Unfreezing River, vì nó chỉ tổ gây rắc rối. Mặc dù không biết chính xác số lượng tàu, nhưng việc có một lượng lớn thuộc đội tàu ma đi vào sâu bên trong con sông hẹp thì không khả thi cho lắm. Làm vậy chỉ tổ bị phía hạm đội thứ hai của Vương quốc Haven hoặc phía hạm đội hải tặc nuốt chừng. Chẳng ai muốn tự đi hiến xác cho kẻ thù làm gì. Ngày Witt thoát khỏi Las Falanh cùng với Seoyun và những bức tượng sống. Witt cùng với Silverbird và Goldenbird hạ cánh trên đỉnh Sculptor Tower. Ngọn tháp của điêu khắc gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh cậu là những tên tháp tùng Goldenbird và Silverbird đã bao phủ toàn thân bằng than. Có gì đó sai sai. Họ quay lại đây để kiểm tra một điều cuối cùng khiến Witt vẫn hoài nghi. Không đời nào lại như vậy. Ngay cả trong số các cuộc phiêu lưu của Witt thì những khó khăn xảy ra ở Las Falanh vẫn đặc biệt nghiêm trọng hơn cả. Khi Whit tới nơi này, cậu biết cách tiếp cận thông thường sẽ không hiệu quả, vì vậy cậu đã sử dụng hình dạng Lich và Undead cùng với tất cả mánh khóe cậu biết. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ. Whit đã thử cả Copper Plate of Rest nhưng thất bại. Nếu Seo-yun không xuất hiện kịp thời thì có thể nhiệm vụ này tạch rồi. Nếu như bị thất bại thì cũng phải thất bại một cách công khai. Mức độ khó của nhiệm vụ dành cho Sculptor này là cực kỳ khó. Whit sau đó đã lý luận rằng có lẽ cậu phải hoặc cần phải sử dụng skill Sculptural Light Bestowal của Hoàng đế Von Appen. Một nhà điêu khắc xấu xa với bằng tay trắng đã đặt chân tới Las Phalanx dưới sự chỉ dẫn của thuộc hạ dưới quyền cố Hoàng đế, Golden Bird. Sculptor này sau đó đã ban sự sống cho một tác phẩm điêu khắc khác cũng là thuộc hạ dưới quyền được Hoàng đế tạo ra, Silver Bird. Với lực lượng như thế này thì làm thế quái nào lại không thể hoàn thành quest này đầy hào hùng chứ? Nếu ít nhất bạn không làm được điều đó thì cũng khó có thể gọi đó là một nhiệm vụ. Vấn đề mấu chốt là cậu chỉ hiểu ra chỉ sau khi đang làm được giữa chừng quest. Một vài tác phẩm điêu khắc kém chất lượng, không đáng bao nhiêu tiền. Dù vậy, kể cả nếu như bạn có để lại bớt các tác phẩm kém chất lượng đó thì vẫn còn nhiều tác phẩm điêu khắc khác có giá trị không thể bỏ lại được. Sculptor Tower chứa đầy nhóc các tác phẩm nghệ thuật đáng kinh ngạc và trong đó có rất nhiều kiệt tác tồn tại qua năm tháng. Ngoại trừ trong các cung điện Versailles riêng hay trong tộc người lùn đuốc thì bạn sẽ không tìm thấy nơi nào có nguyên một kho báu toàn các tác phẩm điêu khắc giống như những tác phẩm trong tháp này, chúng đã bị lãng quên ở Las Phalanx. Không có nhiều những nơi như thế này trên thế giới, một tòa tháp bị bỏ rơi đầy kho báu và không ai biết đến, một kho tàng không có người thừa kế. Nếu Whit không thể lấy hết chỗ này, thì ít nhất cậu cũng phải cuỗm được vài thứ ngon nghẻ đi, dù cậu có phải tuột mất vài LV. Whit tìm kiếm kỹ lưỡng khu vực xung quanh tháp xem có bất kỳ thành viên Guild Mess nào không. May thay, chỉ có hai tên cướp biển đứng canh tháp. Mỗi buổi sáng, các thành viên Guild Mess sẽ đến đây để nhận được những hiệu ứng của ngọn tháp Sculptor Tower. Tuy nhiên, vì cho dù nhìn tháp nhiều hơn một lần thì các hiệu ứng cũng không cộng dồn, nên họ không đến nơi đây nhiều hơn một lần một ngày. Sculptor Tower nhìn khá bắt mắt bởi đặc điểm của riêng tháp và tháp tọa lạc trên một địa hình bằng phẳng, một nơi không thuận lợi để ẩn nấp như vậy nên không ai mảy may nghi ngờ rằng Whit sẽ xuất hiện tại nơi này. Tuy nhiên, Whit khá là điên khùng và cậu ta đã có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu chống lại các guild. Sử dụng thủ đoạn, bẫy, hoặc tấn công bất ngờ cũng không có tác dụng mấy. Cho đến nay việc lẩn trốn trong hầm ngục ở Las Phalanx là rất khó, nhưng họ đã chịu đựng và có thể thành công trốn tránh kẻ thù. Nếu Guild Mess hiểu cá tính Whit thì họ sẽ lên một kế hoạch mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay vì huy động một lực lượng các thành viên hùng hậu và cố gắng dồn Whit vào ngõ cụt thì có một cách hiển nhiên khá là tào lao để bắt cậu. Đó là chỉ cần đặt một món đồ quý hiếm đắt tiền trên mặt đất mà thôi. Một cái bẫy có thể khiến Whit rơi vào tình trạng vô cùng hoảng loạn. Whit cùng với Silver Bird và Golden Bird lén lút tiếp cận lũ hải tặc đang đứng gác xung quanh tháp. Quá PPP, buồn ngủ và thấy chán quá bây ơi. Whit sẽ không bao giờ mò tới đây nên tao không biết tại sao chúng ta phải bận tâm bảo vệ tháp. Whit lắng nghe những lời bực dọc của những tên hải tặc. Bằng cách nhảy loi choi lên y như cách một chú chim đang chạy, Whit áp sát rồi đột nhiên một tên hải tặc thờ ơ quay đầu lại. Ánh mắt Whit và tên hải tặc chạm nhau. Một con quả, Whit đang dùng chân gãi cánh, sau đó cất tiếng kêu. Cao cao, cậu còn nhìn viên sỏi bên cạnh và lấy đôi chân đá nó. Silver Bird và Golden Bird xúc đầu vào cọ cọ thân mình chúng và làm như những chú chim khác cũng thích vật này kia vậy, cùng lúc giả vờ không quan tâm đến những tên cướp biển. Chúng chắc chắn đang bỡn cợt, nhìn chúng coi, quyết định tiếp cận một lần nữa khi những tên cướp biển chẳng hứng thú quan tâm nhưng vì việc canh gác thật là nhàm chán nên chúng quan sát Whit khá lâu. Cuối cùng Whit há miệng ngáp dài thể hiện mình buồn ngủ. Silver Bird và Golden Bird nhanh chóng làm tương tự, lũ hải tặc sớm quay sang nhìn sang chỗ khác. Sau đó, Whit dẫn đầu Golden Bird và Silver tiếp cận. Pích ra, ra, đáp, sau lần đầu tiên mổ vào đầu ngón chân, họ vừa liên tục mổ vào vừa leo thẳng lên đầu chúng. Vì LV trung bình của lũ hải tặc khá thấp, ba con chim LV cao có thể gây ra mức thể sát thương không thể tin được trong một cuộc tấn công phối hợp và dễ dàng xử lý chúng. Whit hủy phép biến hình và trở về hình dạng con người. Chúng sẽ không mất nhiều thời gian nhận được tin những tên hải tặc canh gác đã chết, vì vậy chúng ta cần phải nhanh chóng lên. Trong tháp có nhiều kiệt tác cấp 3 và cấp IV, Whit dự định sẽ ban sự sống cho chúng. Ngay bây giờ LV của Whit đã gần 400, cậu không đủ khả năng để ban sự sống cho các bức tượng vô tội vạ, về lâu về dài LV của cậu sẽ khó tăng lên. Sau khi nhìn lướt qua toàn bộ các tác phẩm điêu khắc, Quýt không định sử dụng kỹ năng ban sự sống, vì mức độ của nhiệm vụ rất khó, nên cậu lo rằng làm như vậy sẽ lãng phí LV vì các tác phẩm điêu khắc có khả năng chết rất cao. Bên trong lối vào tháp, Quýt cẩn thận đặt tay lên một bức tượng Nai kiệt tác cấp 3. Mình có nên ban sự sống cho tên Nai này không nhỉ? Cậu muốn ít nhất phải có một tên Nai làm cấp dưới. Vì việc đó sẽ tiêu tốn LV và chỉ số át nên cậu không còn sự lựa chọn nào khác nhưng phải hết sức thận trọng. Cuối cùng, Quýt quyết định. Sculpture Like Bestow, tác phẩm điêu khắc Nai nằm giữa lượng tượng điêu khắc đến khổng lồ, ví dụ như những sinh vật biển, sinh vật lớn, những con quái vật vô danh được dựng bên trong tháp. Không nghi ngờ gì nữa về sự lựa chọn của mình nữa, và như vậy cậu ban phép màu sự sống cho tác phẩm điêu khắc đó. Một Nai có độ trung thành cao. Mình chắc chắn phải chế biến một vài món tuyệt vời cho hắn và khiến hắn nghe lời. Tinh, bức kiệt tác cấp 3 này được thực hiện bởi Gen Barin, điêu khắc gia thứ 8 của Guild Master và các thành viên của Guild Sculptor. Ngọn tháp yên bình chờ đợi người anh hùng, đã chờ đợi từ lâu để được ban sự sống. CLGT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt chắc chắn là đã ban sự sống cho bức tượng Nai ở trong tháp được điêu khắc gia Villa tạo ra. Tuy nhiên, hệ thống cửa sổ tin nhắn lại nói rằng bức ngọn tháp yên bình chờ đợi người anh hùng, đã chờ đợi từ lâu để được ban sự sống vẫn lơ lửng trước mắt cậu. Dù, một âm thanh rền vang lên từ trong Sculptor Tower và tháp bắt đầu rung chuyển, những lớp bụi dày chất chồng từ lâu bay tứ tung do âm thanh chấn động đó. Những lớp bụi bay đi để lộ ra một bức tượng đá cổ xưa trong tháp. Một phép lạ xuất hiện ra từ việc ban sự sống. Hình ảnh Quýt thấy lúc này đó là một sự kiện rất quen thuộc hiện ra trước mắt. Các Sculptor đã đi thuyền đến Las Phalanx, họ không chỉ can đảm lên đường để tìm kiếm Helium, mà thậm chí họ còn tạo ra những kiệt tác điêu khắc ở đây. Tất cả điêu khắc gia đều có ý chí mạnh mẽ, không bao giờ lùi bước trước bất kỳ khó khăn nào. Gen Barin là một tấm gương sáng, một hình mẫu lý tưởng để các điêu khắc gia khác noi theo. Bằng giọng rất chắc nịch, ông cất tiếng nói. Kho các tác phẩm điêu khắc quý giá này không thể được cất giữ theo cách thông thường. Có thể chúng ta không phải là những điêu khắc gia cuối cùng đến Las Phalanx này. Dù đời họ cuối cùng kết thúc tại Las Phalanx, nhưng vẫn nghĩ đến chuyện sẽ có những điêu khắc gia khác có thể đến đây. Chúng ta sẽ lên kế hoạch và tạo ra một công trình kiến trúc để lưu giữ những tác phẩm điêu khắc quý giá của mình. Công trình chúng ta xây dựng sẽ phản ánh và gửi gắm tất cả những hy vọng và ước mơ của chúng ta. Tất nhiên điều quan trọng ở đây là đi tìm Helium, nhưng vào những phút cuối cuộc đời của mình, ưu tiên hàng đầu là xây một nơi để lưu giữ lại những tác phẩm điêu khắc quý giá. Họ cần phải tìm một nơi an toàn không bị động đất ảnh hưởng và núi lửa phun trào, tất cả các điêu khắc gia phải cùng bắt tay làm việc để hướng tới mục tiêu đó. Chúng ta hãy tạo ra một nơi có thể chịu được bất kỳ mối đe dọa nào, nhưng vẫn phải toát lên tính nghệ thuật. Một tòa tháp được chạm khắc hoàn toàn từ đá tảng. Các tầng đều được cắt gọt, lối vào là đường hầm, bề mặt bên ngoài được chạm trổ đá. Thật khó để nhận thấy rằng Sculpting và Architecture là hai class hoàn toàn khác nhau. Những điêu khắc gia tạo công trình điêu khắc của mình hoàn toàn từ khối đá khổng lồ. Một tác phẩm điêu khắc khổng lồ, một tòa tháp lưu giữ kho báu của họ an toàn. Kiệt tác cấp 3, đã hoàn thành, ngọn tháp yên bình chờ đợi người anh hùng. Các điêu khắc gia đã đến Las Phalanx để tạo nên một kỳ quan. Gen Barin và những đồng đội của mình đã tạo ra một tác phẩm điêu khắc bằng cách kết hợp tài năng và sự nỗ lực. Bên trong có một số phòng an toàn và phòng trưng bày thoáng đãng. Tòa tháp được chia thành 4 chủ đề riêng biệt, mặt trời, núi lửa, biển cả và các tác phẩm điêu khắc. Giá trị nghệ thuật 17.695. Hiệu ứng đặc biệt, những điêu khắc gia nào nhìn thấy tòa tháp này sẽ nhận được tối đa gấp đôi HP hiện có trong một ngày. Cải thiện độ thân mật với những con quái vật đã được điêu khắc. Bạn có thể tìm hiểu phương pháp săn bắn quái vật, bạn có thể hồi lại HP và MP với tốc độ nhanh bằng cách nghỉ ngơi bên trong tháp. Làm tăng khả năng thích ứng với môi trường ở Las Phalanx. Giảm ảnh hưởng của nhiệt độ và thời tiết, tăng 55, kháng các phép thuật hệ hỏa, tăng kháng các loại quái hệ hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả các chỉ số tăng 39 điểm miễn là thuộc class Sculptor. Tăng hiệu ứng của các kỹ năng điêu khắc thêm 8. Trong một ngày, nếu tác phẩm điêu khắc được trưng bày bên trong tháp sẽ dễ dàng nhận được những thành tựu điêu khắc hơn. Đó là một kiệt tác cấp 3 được Gen Barin và những đồng đội của mình tạo ra. Trong khi khám phá vùng đất Las Phalanx, họ đã chết nhưng những điêu khắc gia khác đã đến và tạo ra công trình này. Lần lượt các tác phẩm điêu khắc được lưu trữ bên trong tháp khiến cho ngọn tháp yên bình chờ đợi người anh hùng trở thành một công trình kỳ diệu và tuyệt vời. Tinh, một phép thuật bảo quản vĩnh viễn được áp dụng cho ngọn tháp yên bình chờ đợi người anh hùng. Trong số các điêu khắc gia đa năng, có những người đã quen thuộc với phép thuật. Tháp này được niệm phép bảo vệ cao cường lên mình, do đó các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc bên trong có thể được lưu giữ an toàn. Trải qua hàng trăm năm, tháp và các tác phẩm điêu khắc đã hợp nhất thành một. Video Wit đang xem cũng vừa kết thúc. Tòa tháp này cũng là một tác phẩm điêu khắc, thế mà mình không để ý tòa tháp đóng một lớp bụi dày ít nhất vài cm. Vì cái vẻ ngoài cũ kỹ như vậy nên cũng là một phần khiến Wit không nhận ra nó là một tác phẩm điêu khắc. Tinh, bạn đã ban sự sống cho một tác phẩm điêu khắc. LV của tác phẩm điêu khắc dựa trên chỉ số art. Năng lực của tác phẩm điêu khắc sẽ được chuyển đổi từ chỉ số art hiện nay là 2041, vì vậy level của tác phẩm điêu khắc sẽ là 461. Do tác phẩm điêu khắc là một kiệt tác cấp 3 và nó cũng là một tác phẩm điêu khắc mang tính lịch sử, nên level sẽ tăng thêm 32, và level sẽ là 608. Tác phẩm điêu khắc sẽ nhận được 3 thuộc tính. Những thuộc tính này sẽ thay đổi theo hình thức và chất lượng của tác phẩm điêu khắc. Thuộc tính nghệ thuật, 100, thuộc tính phòng thủ, 100, thuộc tính sự sống, 100, do sở hữu thuộc tính nghệ thuật tòa tháp sẽ thích các tác phẩm điêu khắc và hội họa, và tăng 150. Hiệu ứng cho các tác phẩm. Điều này không chỉ áp dụng cho bạn, mà còn áp dụng với tất cả nghệ sĩ. Do sở hữu thuộc tính phòng thủ, tác phẩm điêu khắc này sẽ cố gắng bảo vệ chủ nhân và những nghệ sĩ khác khỏi nguy hiểm. Do sở hữu thuộc tính sự sống, tác phẩm điêu khắc được sinh ra với lượng máu hư cấu. Do là tác phẩm của Jean Barin và các đồng đội nên tác phẩm điêu khắc này được ban cho lòng dũng cảm đặc biệt. Do được bảo vệ bằng ma thuật nên tác phẩm điêu khắc có đép siêu châu. 5.000 mana đã được sử dụng. Hiệu quả kỹ năng đã tăng lên, vì vậy level và chỉ số bị mất khi ban sự sống cho các tác phẩm điêu khắc giảm 20. Át giảm vĩnh viễn 6. Chỉ số bị giảm có thể được bù lại bằng cách điêu khắc hay các hoạt động nghệ thuật có liên quan khác. Giảm 2 LV, do bị giảm level, bạn mất đi 5 chỉ số được tăng lên gần nhất. Chỉ số bị mất có thể được phục hồi nếu bạn tăng level trở lại. Hãy trân trọng mạng sống của các tác phẩm điêu khắc đã được ban tặng sự sống. Dù có mất mạng thì các tác phẩm điêu khắc phải ban cho sự sống một lần nữa để linh hồn của nó quay trở lại. Các tác phẩm điêu khắc không thể được phục hồi nếu nó bị phá hủy hoàn toàn. Trước khi ngọn tháp di động mở mồm hỏi Wit đặt tên cho nó, có chuyện gì đó đã xảy ra. Một tác phẩm được làm bằng máu và mồ hôi nước mắt. Không khác gì nhau, chúng ta là một thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọn tháp yên bình chờ đợi người anh hùng, sử dụng sức mạnh của nghệ thuật. Sức mạnh sự sống được phân phối đều cho các tác phẩm điêu khắc khác. Khi Wit quan sát, nhiều vết nứt nhỏ xuất hiện trên bề mặt của tác phẩm điêu khắc Nai và sau đó nó nứt rộng ra rồi vỡ thành từng mảnh. Sau một lúc, các bức tượng bắt đầu di chuyển và thông báo rằng nó vẫn còn sống. Quan sát một bức tượng sống đang được sinh ra có thể làm bạn đắm chìm vào việc đó dù có chứng kiến không biết bao nhiêu lần đi nữa. Nhưng quá trình này vẫn chưa kết thúc. Từ bức tượng Nai, nhiều vết nứt đã lan rộng đến các tác phẩm điêu khắc khác. Có lẽ nào đây là các sinh vật khổng lồ, nhiều quái vật côn trùng phủ đầy bụi bắt đầu di chuyển. Một số lượng lớn và đa dạng các tác phẩm điêu khắc vừa được ban sự sống hít hơi thở đầu tiên. Các tác phẩm điêu khắc đã sống lại như thể việc một thời gian trước chúng chôn chân tại một chỗ chỉ là chuyện hoang đường. Không chỉ tòa tháp sống lại mà tất cả các tác phẩm điêu khắc trong tháp đều dục dịch di chuyển. Nhờ vào kỹ năng ban sự sống, điêu khắc gia đã ban cho tất cả các tác phẩm điêu khắc trong tháp sự sống. Do ngọn tháp yên bình chờ đợi người anh hùng, phải chia sẻ sức sống của nó, nên giờ HP chỉ còn một nửa. Mỗi bức tượng sống tỏ lòng biết ơn của mình đối với Wit theo các cách khác nhau. Một số mở miệng hoặc thè lưỡi, một số thì vẫy đuôi, một vài kẻ thì vẫy kiếm, hoặc gào ầm lên. Giữa khung cảnh hỗn loạn, cái tháp bực bội nói, tại sao người ta dơ giấy quá vậy? Các tác phẩm nghệ thuật thường thích sạch sẽ và được lau chùi thường xuyên. Các tác phẩm điêu khắc khác cũng muốn được phủi sạch bụi trên đầu, vai, và cơ thể. Wit sẵn sàng đưa chúng đến một suối nước nóng để tẩy trần. Thậm chí cậu sẽ trả lương cho chúng. Các tượng sống đều đồng thanh nói. Chủ nhân, hãy ban cho tôi một cái tên. Chủ nhân, cảm ơn người đã ban cho tôi sự sống. Tôi sẽ trung thành phục vụ người, nguyện làm thân châu ngựa cả cuộc đời này. Chủ nhân à, tên tôi là gì vậy? Kêu kêu kêu, đang ngứa tay, tôi không biết sẽ được. Phục vụ, ai đây, rõ ràng là với một đám lao nhao như thế này thì không dễ gì cho từng thằng một cái tên. Lăn lộn trên sàn nhà là một thủy quái khổng lồ trông giống như một con cá heo, một con fire giant có thể thét ra lửa bất cứ khi nào nó nói. Chúng không có kích thước hoặc hình dáng tương tự nhau, mỗi bức tượng sống cứ nhao nhao lên và tình trạng hiện tại đang rất hỗn loạn. Tên Mi là, Whit đã quyết định hoãn vụ đặt tên. Với một đống tượng sống khổng lồ như vậy, việc ban tên phù hợp với đặc điểm từng con sẽ tốn nhiều thời gian do phải xem xét cẩn thận cho mỗi cái tên, vì vậy việc này nên để sau. Chuyện đặt tên để tính sau đi. Vậy thì khó gọi tên chúng tôi lắm. Tượng sống Nai lịch sự phát biểu, hắn ta muốn có được một cái tên. Một cái tên cực kỳ quan trọng vì nó đi liền với danh dự. Còn bây giờ ta sẽ chỉ gọi bọn Mi là ê thằng kia thằng này hay bọn Mi kiểu kiểu vậy. Do Whit không phải là tạo ra chúng, các tượng sống Nai bắt đầu không tỏ lòng trung thành với cậu. Các Nai rất coi trọng danh dự, việc bị sỉ nhục như vậy là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, Whit thực sự không có nhiều thời giờ làm việc đó. Một thời gian ngắn nữa thôi, chúng ta có thể phải chiến đấu một trận đại chiến nên giờ chúng ta nên để vụ đặt tên sau đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe thấy hai từ đại chiến, mắt cả đám tượng sống sáng rực lên. Hiện tại tâm trí Whit vẫn luôn sẵn sàng để xông vào hai trận đánh trên đất liền và biển. Dù sao, giả sử khu vực này có bị cày nát, không được để xảy ra bất kỳ cái chết vô nghĩa nào. Còn bây giờ ta sẽ tiếp tục làm theo kế hoạch đã vạch ra. Đám cướp biển nhận nhiệm vụ bảo vệ bến cảng tạm thời. Neo đậu thành hàng dài trên dòng sông băng là những tàu cướp biển và các tàu của hạm đội số 2 của Vương quốc Haven. Má chán vãi ra. Khi nào họ sẽ bắt Whit nhỉ? Chúng ta chỉ ngồi chết dí ở đây để canh mấy cái thuyền, cho dù nếu có điều gì xảy ra chúng ta cũng chả biết con mẹ gì hết. Kiên nhẫn đi, chắc chắn sẽ sớm có tin tốt thôi. Số thằng Whit chết chắc rồi, sau đó khi chúng ta được trở về nhà, chúng ta sẽ lôi chuyện này ra để chém gió. Những tên cướp biển bất mãn cào nhau khi rút một lá bài trên mạn thuyền. Cờ bạc thâu đêm suốt sáng là một cách để giết thời gian khi không có việc gì khác để làm. Khi lần đầu tiên đến Las Falanh, họ nghĩ rằng sẽ mau chóng chụp được đầu Whit thôi, nhưng mọi việc lại xảy ra không như dự đoán cho lắm. Whit đã chứng minh là cậu không phải dạng vừa, mưu mẹo đầy mình và có thể dễ dàng tuột khỏi tay chúng. Các đan dần ngầm vô cùng lớn, sâu hun hút của Las Falanh được sử dụng để dụ họ rơi vào bẫy. Các thíp và assassin cũng đã có cơ hội theo dấu Whit nhưng đều thất bại. Đi theo các dấu vết để lại trên mặt đất là một trong những cách tốt nhất để săn lùng mục tiêu. Tuy nhiên, do Whit đã khéo léo đánh lạc hướng chúng và dụ chúng đi sai lối nên chúng khó lòng tiếp cận được cậu. Các dấu vết để lại từ những con quái vật người chơi, các thủy thủ và những tên cướp biển đã hoàn toàn lẫn vào nhau. Tuy nhiên, việc họ bắt hắn ta bây giờ chỉ là vấn đề thời gian. Họ đã hoàn thành bản đồ các đan dần ngầm, vì vậy bây giờ có thể nhanh chóng tìm kiếm ở từng khu vực. Ừ, nhưng nhiêu đó đủ không? Tao không nghĩ rằng danh tiếng của Whit chỉ là hư cấu. Ngay lúc nào trông giống như Gilgamesh đang gặp khó khăn thực sự vậy. E hèm, một tên cướp biển đột nhiên lớn tiếng hắng giọng và đứng dậy từ chỗ ngồi của mình. Đám cướp biển khác nhìn thấy vậy cũng nhanh chóng đứng dậy theo. Kẻ đứng đầu các cướp biển, vua cướp biển Griffith đã lên boong tàu mà không ai hay biết. Báo cáo, thưa ngài, không có vấn đề gì xảy ra khi chúng tôi thi hành nhiệm vụ. Griffith đi đến và vỗ vai từng người. Bọn Mi chăm chỉ lắm. Ngài quá khen, Griffith đang đội một chiếc mũ Pirate Admiral, mũ đô đốc cướp biển, một chiếc mũ có level hạn chế trên 400 mà bất kỳ hải tặc nào cũng phải gato. Ngọn gió nào đưa đại ca đến vậy? Trong đó ngột ngạt quá nên ta đến đây hít thở ít không khí trong lành ấy mà. Giọng nói của Griffith trầm trầm, khàn khàn giống như ai đó đang giả giọng. Ngài sắp sửa lên tàu của ngài sao? Ờ, tàu của ta. Griffith ngừng nói và do dự trong giây lát. Lượng tàu neo trên dòng sông băng rất lớn, cành cột buồm tàu cao trông như một khu rừng trải dài trên sông có thể gây khiến bất kỳ ai cảm thấy sốc. Bến tàu trên sông thiếu không gian cho tàu neo đậu, hơn một nửa số tàu vẫn không thả neo tại bến, các thuyền trưởng luôn tham lam, muốn xài tàu lớn và sang trọng. Jungfrau là một con tàu điển hình y như vậy, tuy nhiên, cũng đòi hỏi rất nhiều nhân lực để vận hành. Có cần kêu chuẩn bị tàu Jungfrau không thưa ngài? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần phải rắc rối như vậy, ta chỉ cần hít thở một ít không khí trong lành. Ta chỉ đi ra ngoài trên một chiếc thuyền buồm rồi nhanh chóng quay trở lại. Có cần chuẩn bị phi hành đoàn không? Tất cả chúng tôi đều muốn đi cùng với ngài. Một vị vua hải tặc lái một chiếc thuyền buồm có thể tạo ra trải nghiệm đi thuyền có tốc độ siêu nhanh. Đó là lý do tại sao đám cướp biển đang kỳ vọng được đi cùng. Griffith lắc đầu từ chối sự giúp đỡ. Muốn lái qua lái lại nhanh nhanh phát mà cũng đòi theo, phiền quá. Ta sẽ đi một mình. Vâng, thưa ngài, lần sau nhớ cho bọn tôi đi với nhé. Nếu có cơ hội thì chắc chắn ta sẽ cho các ngươi đi chung. Griffith lên một chiếc tàu cỡ trung đã được neo đậu tại bến. Nhìn những cánh buồm di chuyển với tốc độ rùa bò, đám hải tặc cào nhau thất vọng. Họ không hiểu nổi lý do tại sao ông ta lại chèo thuyền chậm chạp như vậy. Nếu mày có thể đâm đầu vào tàu địch ở tốc độ tối đa như ngài Griffith làm, vậy thì mày có thể bình phẩm về tốc độ chèo thuyền của ngài. Tao rất ghét đi thuyền buồm, và không ai có thể ra lệnh cho một con thuyền chạy nhanh như ngài Griffith cả. Thay vì men theo đoạn sông, Unfreezing River, để đi về phía biển, thuyền buồm cỡ trung The Quail. Chim côn cút, quay đầu lại và hướng về phía thượng nguồn Las Falang, các miệng núi lửa đã phun khói đầy lên tuyết, vì từ vị trí đó có không khí trong lành và cảnh quan tại đó cũng khá đẹp nên đám hải tặc không nghi ngờ gì cả. Tuy nhiên, thời điểm mà con thuyền khuất khỏi tầm mắt lũ hải tặc thì chiếc thuyền buồm cỡ vừa liền quay sang bờ sông Las Falang. Thật khó để neo tàu do những tảng đá nhưng Griffith đã cho thả neo đậu gần bờ. Mọi người chui ra được rồi đó. Mũ, Yellowy chạy ra từ lối vào của dungeon gần đó và phi nước đại về phía thuyền buồm. Sau đó, đến Seoyun, Goldenbird và các tượng sống khác tất cả đều nhanh chóng xuất hiện. Họ đang lên tàu nhờ núp lùm bóng tối. Khẩn trương và lên tàu nào. Vua hải tặc Griffith thực ra là do Whit cải trang bằng Skills Sculptural Transformation. Bằng cách làm rất nhiều tác phẩm điêu khắc để làm giảm chỉ số Notoriety và thoát khỏi trạng thái đồ sát. Tất nhiên là có những người trong lực lượng hải quân và trong hải tặc cũng đang trong tình trạng đồ sát hay bị truy nã. Cả hai lực lượng này cũng có khá người bị. Mũ và đồng phục Griffith thường mặc đều có thể được chế tạo để nâng cao tính ngụy trang. Nếu đó là ban ngày ban mặt, sự khác biệt của chỉ số quần áo và các hiệu ứng sẽ rõ ràng hơn, nhưng thật khó để thấy sự khác biệt vào ban đêm. Nhờ kỹ năng may trung cấp Whit có thể dễ dàng tạo ra các vật liệu giả mạo mà khi chỉ nhìn trên bề mặt thì rất giống với bản gốc. Các tượng sống có hình dạng con người sử dụng dây thừng và bắt đầu leo lên tàu, từng người phóng lên và kéo lấy người khác. Do có một đống tượng sống trên tàu nên tàu có vẻ đi chậm hơn nhiều. Rồi, đi thôi, tạm biệt, Whit bỏ mũ của mình và vẫy tay chào tạm biệt ngọn tháp Sculptor Tower ở xa xa. Ngọn tháp quá lớn nên không thể di chuyển bằng tàu. Nó đã được tạo ra ở Las Falang và nó sẽ phải ở lại đó. Nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình là bảo vệ các tác phẩm điêu khắc khác, vì vậy, sau cùng thì nó vẫn còn là kẻ canh gác vùng đất này. Tạm biệt, Whit tiếc rẻ nói chia tay một lần nữa. Ước gì ta có thể đưa ngươi đến lục địa Vexai, ta sẽ tận dụng mi thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên tháp điêu khắc đã quả quyết lựa chọn ở lại. Thay vì sống trong lục địa rộng lớn, nó đã quyết định sống ở Las Falang để tôn vinh ký ức của những điêu khắc gia, những người đã khuất ở mảnh đất này, đó là điều không thể thay đổi trong tâm trí nó. Và trong tương lai có thể ở Las Falang sẽ xuất hiện một con quái vật làm chủ mới. Qua ngọn tháp hét lớn thúc giục họ phải nhanh chóng rời đi. Từ tầng trệt đến tầng cao nhất đã phát ra một âm thanh cùng với sự cộng hưởng bí ẩn. Tháp Sculptor Tower đã thành công trong việc giữ cho tất cả các tác phẩm điêu khắc an toàn nhưng bây giờ là lúc phải nói lời tạm biệt. Được rồi, đi thôi nào. Whit chỉ dẫn hướng đi cho các tượng sống, cuối cũng kéo neo lên nên giờ họ có thể rời đi được rồi. Goldenbird và Silverbird bay lên lượn cột buồm và tháo gỡ những sợi dây để các cánh buồm có thể dương rộng ra. Tạm biệt Las Falang, đối với một con tàu cỡ trung thì trọng lượng vừa tăng lên quá nhiều. Đám tượng sống đứng đầy cabin, hành lang, và boong tàu. Vượt quá tải trọng tối đa cho phép, ngay cả khi gió đã thổi các cánh buồm căng phồng, vẫn chưa đủ để giúp họ di chuyển, nhưng dần dần, họ bắt đầu tăng tốc độ. Whit tay cầm bánh lái, vì con tàu nặng nề và chậm chạp nên cậu cần rất nhiều không gian để tạo ra một vòng tròn rộng trên khúc sông. Unfreezing River, họ lái thuyền qua bến tàu, sau đó họ đi qua hạm đội 2 của Vương quốc Haven và hạm đội cướp biển. Mấy hạm đội này đã không có động thái ngăn chặn nào vì họ đã được thông báo rằng vua cướp biển Griffith đang lái con tàu đó. Khi gió to hơn, con thuyền bắt đầu tăng tốc độ khi đi trên dòng sông. Unfreezing River, trong giây lát người chơi từ hạm đội của Vương quốc Haven đã báo cáo lên cấp trên. Vua hải tặc Griffith đang lái một con tàu và đang hướng ra biển. Để làm gì chứ, không có gì hết, các cướp biển bảo vệ tại bến tàu cho biết ông ta chỉ muốn hít thở một ít không khí trong lành. Vậy thì được, một báo cáo được thực hiện để giúp kiểm soát giao thông đường thủy, chả có đội an ninh Hermes hay cướp biển bận tâm tới báo cáo đó cả. Do người được báo cáo là vua hải tặc Griffith, đồng minh của họ, nên không cần sự cho phép hoặc mối lưu tâm đặc biệt về con tàu. Mãi tới một lúc sau, Navy Nine đã nhận được báo cáo khẩn cấp từ tin nhắn riêng. Không phải ngươi đã báo cáo là Griffith đang đi trên biển sao? Vâng, đúng vậy, có thực đó là vua hải tặc Griffith không? Đám hải tặc đã khẳng định như vậy. Chết tiệt, không ổn rồi, có chuyện gì vậy? Nãy giờ vua hải tặc Griffith đang ngồi tán dóc với Drinfell mà. Vậy kẻ trên thuyền không phải cái tên chết dẫm đó rồi. Cần lời giải thích, đùa vậy éo có vui đâu nha. Không dài dòng giải thích nữa. Giữ con tàu đó lại ngay. Nó không ở đây, vậy thì lo mà đuổi theo bắt nó lại đi. Nhanh lên, đuổi theo con tàu đó. Nhấc cái mông lên và chạy lẹ lên. Những người bảo vệ bến cảng lên các chiến hạm gần nhất và lên đường bắt chúng lại. Nhưng trong số các tượng sống có một đống thủy quái, và chúng đang nằm chờ bọn hải tặc di chuyển. Dù đã cố gắng dùng cung tên và đại bán chống trả nhưng tất cả các con thuyền rời khỏi bến đều bị đánh chìm. Những người chơi cùng với Gil và đội cướp biển đã giận dữ quay trở lại bến tàu khi họ biết được đường đi bị ngọn tháp Scepter Tower chặn. Wow, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọn tháp củ hành tất cả người chơi và lính lác. Nó được giao nhiệm vụ đoạn hậu cho Wit và các tác phẩm điêu khắc được ban sự sống có thể dễ dàng tháo chảy. Sự hoành tráng của một kẻ hủy diệt bá đạo. Những người lính chuẩn bị phản công ngọn tháp Scepter Tower thì đô đốc Drinfell ra lệnh bằng cách thét lên. Kệ mẹ nó, chúng ta sẽ xử lý nó sau. Quay về thuyền, ưu tiên hàng đầu là bắt cho bằng được Wit cái đã. Quân chủ lực của Gil Ekmes và lũ cướp biển lên tàu trong khi vẫn tránh ngọn tháp Scepter Tower. Dù bị tổn thất nặng nề nhưng bọn họ vẫn cố gắng lên thuyền và rời khỏi bến tàu. Qua, ngọn tháp đã nỗ lực hết sức để can thiệp cho tới cùng, rồi nó quay đi và bắt đầu di chuyển về phía vùng núi lửa Las Pha Lanh. Cách chương.